Siêu cấp thần cơ nhân, chương 1106, bất tử chú. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây thời gian mấy năm, Hàn Sâm theo Bạch Dịch Sơn học tập, phần lớn thời gian đều dùng đến nghiên cứu cải tạo kim tiễn thiềm thừ kim tệ sức mạnh. Cũng chỉ nghiên cứu ra một chiêu như thế tồn tiền thuật. Sáng tạo siêu hạch cơ nhân thuật cũng không phải một chuyện dễ dàng. Hàn Sâm cũng tưởng nhiều thương mấy chiêu bí kỹ, nhưng là thời gian mấy năm qua, hắn cũng chỉ làm ra một chiêu như thế. Kim tệ vũ chỉ là sức mạnh phân hóa sử dụng, không tính là chân chính bí kỹ, mà tồn tiền thuật nhưng là chân chính ở kim tệ sức mạnh bên trên có bản chất biến hóa bí kỹ. Đương nhiên, nhân loại ưu thế vẫn là ở sức mạnh hợp lại sử dụng. Nếu như là đơn một sức mạnh vận dụng, rất nhiều dị linh chỗ so với nhân loại càng mạnh hơn. Hàn Sâm tồn tiền thuật cũng là sử dụng hợp lại phương thức. Theo kim tệ sức mạnh làm căn cơ, dung hợp theo Bảo Nhi nơi đó học được khí tức lưu chuyển thuật. Cái gọi là tồn tiền thuật tự nhiên là chỉ có tiến không ra mới có thể gọi dư tiền. Bảo Nhi sức hút phối hợp với kim tệ sức mạnh. Ngoại trừ có thể lệnh sức mạnh trồng chất ở kim tệ bên trên bên ngoài, cùng bình thường kim tệ trấn áp hiệu quả cũng có nhất định khác nhau. 11 lần sức mạnh kim tệ hóa thành lưu quang bắn về phía cổ Ngọc Đế. Tốc độ nhanh khó mà tin nổi. Oanh, mắt thấy kim tệ bắn vào cổ Ngọc Đế thân thể bên trong. Cổ Ngọc Đế liền né tránh cơ hội chỗ không có. Nhưng là một giây sau, cổ Ngọc Đế thân thể nhưng đã biến thành một trụ đá. Trụ đá trực tiếp bị kim tệ va nát. Cổ Ngọc Đế độn thổ mà đi. Trong lòng thầm kêu tốt hiểm. Cái kia đồng tiền vàng sức mạnh cùng tốc độ thực sự quá khủng bố. Hắn liền phản ứng chỗ không có đến cùng. Liền trực tiếp bị kim tệ bắn trúng. Nếu như không phải theo thổ thạch thuật điều khiển rối cùng trụ đá luân phiên, sợ rằng liền độn thổ mà đi cơ hội chỗ không có. Nhưng là một giây sau, cổ Ngọc Đế nhưng thay đổi sắc mặt. Vừa mới vừa độn thổ ra mấy mét xa, lại đột nhiên cảm giác sau lưng truyền đến một luồng đáng sợ sức hút. Mạnh mẽ liền thân thể của hắn nuôi trở lại. Cổ Ngọc Đế ngưng tụ toàn thân sức mạnh chống đỡ cái kia cổ đáng sợ sức hút, nhưng hoàn toàn không hề có tác dụng. Thân thể đổ lăn va về phía cái kia đồng tiền vàng. Người xem cuộc chiến tự nhiên không rõ ràng trong đó phát sinh nhiều chuyện như vậy. Chỉ nhìn thấy Hàn Sâm kim tệ đánh sau khi đi ra ngoài, trực tiếp va nát trụ đá, liền bốn phía nham thạch chỗ vỡ vụn ra đến. Từng khối đá lớn vụt lên từ mặt đất hướng về kim tệ phóng đi. Đánh vào kim tệ lên sau đó trực tiếp nát tan. Cổ Ngọc Đế thân thể không biết làm sao, dĩ nhiên theo dạn nứt nham thạch bên trong đổ lăn đi ra. Chính mình va vào cái kia đồng tiền vàng, 11 lần kim tệ sức mạnh kinh khủng đến mức nào. Vậy cũng là mở ra 9 đạo khóa gen siêu cấp đế linh. Toàn lực 11 kích sức mạnh tổng, mặc dù là mạnh như cổ Ngọc Đế loại này đế linh. Ở va vào kim tệ chớp mắt, trên người ngọc thạch áo giáp cũng trực tiếp bị đập vụn. Thân thể trực tiếp vỡ ra được hóa thành một đám mưa máu. Leng keng, ở cái kia một mảnh trong huyết vụ, kim tệ rơi xuống đất xoay một vòng. Tuy rằng bốn phía đều là máu tươi, nhưng chỉ có kim tệ trơn bóng như mới, tỏa ra trắng lóa thánh quang. Nhân loại xem cuộc chiến cùng dị linh đều là hoàn toàn yên tĩnh. Đòn đánh này sức mạnh thực sự quá mức khủng bố, liền cứng rắn vũ lực đấu đài chỗ bị hủy đi một đám lớn. Một vị mở ra 9 đạo khóa gen đế linh liền như vậy bị tiêu diệt. Thực sự khủng bố tới cực điểm, một sát na yên tĩnh sau đó, thần bên trong chiến trường liền vang lên to lớn tiếng hoan hô. Hàn Sâm nhưng không có thời gian hưởng thụ như vậy hoan hô. Quay về chàng ở ngoài phất phất tay, trực tiếp liền rời đi thần chiến chàng trở lại tí hộ sở vũ đạo chàng bên trong. khôi phục chân thân sau đó, Hàn Sâm trực tiếp liền ngã trên mặt đất, trên người mồ hôi như mưa hả, toàn thân bắp thịt chỗ ở co giật, phảng phất liền hô hấp khí lực chỗ không có, đau chỉ là cuộn lại thân thể hơi tiếng trầm ngâm. Liên tục chiến đấu, đã để Hàn Sâm siêu cấp đế linh thời gian đạt đến cực hạn. Còn tốt hắn đi ra nhanh, không phải vậy chỉ sợ cũng muốn không chống đỡ nổi trực tiếp ở thần bên trong chiến trường khôi phục chân thân. Ở vũ đạo tràng bên trong nằm đã lâu, Hàn Sâm mới cảm giác thân thể được rồi một điểm, không hội vẫn rút gân, chỉ là thân thể nhưng vẫn là suy yếu liền một chút khí lực cũng không có. Ta đây rốt cuộc là cái gì đâu, khoảng cách thập đại thần tử vị trí còn có quá xa quá xa. Ngày hôm nay đánh thắng cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Hàn Sâm tự giễu nói rằng, không nói chuyện tuy rằng nói như vậy, thế nhưng hắn nhưng cảm giác tâm tình thập phân khoan khoái. Không nói ra được sảng khoái, không hề có một chút nào hối hận ý tứ, coi như lại tới một vạn lần. Hắn vẫn là hội chiến, bất luận có không có lợi, chỉ tiếc không có cách nào thật sự giết Phi Vũ Đế. Hàn Sâm duy nhất khó chịu cũng chỉ có điểm này mà thôi. Kéo uể oải không thể tả thân thể truyền tống về đến nhà. Hàn Sâm trực tiếp liền nằm tiến vào khôi phục dịch trong ao. Thân thể của hắn tiêu hao có chút quá nghiêm trọng, cuối cùng 11 lần kim tệ sức mạnh một đòn, đối với thân thể của hắn cũng tạo thành gánh nặng rất lớn. Như vậy thân thể không có một hai cuối tuần khẳng định là khôi phục không được. Ngày mai thần chiến cũng không thể có thể lại tiếp tục tham gia. Phao đang khôi phục, dịch trong ao. Hàn Sâm chỉ cảm thấy thân thể nhưng là bị đánh hết rồi giống như vậy. Toàn thân mỗi một tế bào bên trong chỗ không có sức mạnh như vậy. Đột nhiên, Hàn Sâm cảm giác một luồng kỳ dị sức mạnh tự mình nhảy lên trái tim bên trong truyền ra. Tựa hồ so ra bình thường càng thêm cường mà mạnh mẽ. Hàn Sâm hơi run run, sau đó trên mặt liền lộ ra vẻ vui mừng. Hắn cảm giác được trái tim biến hóa. Ở loại này thân thể hoàn toàn rơi vào trạng thái hư nhược dưới tình huống. Trái tim dĩ nhiên càng nhảy càng mạnh mẽ, lệnh huyết dịch cao tốc tại thân thể bên trong vận chuyển. Cho thân thể mỗi một tấc chuyển vận càng nhiều năng lượng. Bất tử chú dĩ nhiên vào lúc này ngưng kết thành hình rồi. Hàn Sâm cảm giác được trái tim biến hóa, khắp khuôn mặt là vẻ vui mừng. Cổ tà chú bốn cái cảnh giới, hắn rất sớm liền đã luyện thành đệ tam chú trường sinh. Nhưng là đệ tứ chú bất tử nhưng vẫn chỗ không có tiến triển. Ngày hôm nay trái tim ở thân thể mình cực đoan suy yếu trạng thái bên dưới. Cổ tà chú dĩ nhiên tự động vận chuyển lên, mơ hồ hướng về bất tử chú thuế biến. Hàn Sâm trong lòng tràn đầy chờ mong, không biết bất tử chú ngưng tụ sau đó đối với thân thể của hắn có ra sao ảnh hưởng. Tuy rằng cổ tà chú chỉ là một môn phụ trợ công pháp, thế nhưng tác dụng của nó nhưng vẫn là rất hiện ra. Trái tim cùng thể chất càng mạnh, cổ tà chú có thể phát huy tác dụng cũng lại càng lớn. Cùng Bão Ngọc Nguyên Dương công cường hóa song thận công năng so với, cổ tà chú cường hóa trái tim tác dụng càng trọng yếu hơn. Trái tim giống như là thân thể phát động lực. Chỉ có trái tim có thể vận chuyển, mới có thể để thân thể bùng nổ ra sức mạnh mạnh hơn. Lúc này toàn thân bộ phận chỗ bởi tiêu hao mà uể oải suy sụp. Trái tim nhưng trái lại càng nhảy càng mạnh, hầu như như nổi trống như vậy oanh oanh vang vọng, tỏa ra vô cùng kinh lực. Âm cực sinh ra dương, do tử mà sinh ra. Hàn Sâm cảm giác mình cổ tà chú chân chính đạt đến bất tử cảnh giới. Hàn Sâm đột nhiên cảm giác mình đói bụng lợi hại, thật giống mấy đời chưa từng ăn đồ vật như thế, hận không thể đem đây khôi phục dịch chỗ uống vào trong bụng. Phảng phất lại trở về lúc trước hắn vừa mới bắt đầu tu luyện cổ tà chú đoạn thời gian đó. Hàn Sâm kéo uể oải thân thể theo khôi phục dịch trong ao bò ra ngoài. sau đó sẽ cái truyền tống vào tí hộ sở, đem mình chứa đựng dị sinh vật thịt muối lấy ra, căn bản liền luộc chỗ không kịp đợi, trực tiếp hay dùng răng cắn ăn sống xuống. Cách chương.